Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, chương 1601, 4 điều kiện. Để ngươi tâm loạn, trên quảng trường, ký thác mọi người chung quanh toàn bộ hy vọng đoạn nhân đồ. Bình tĩnh như thủy ánh mắt, chỉ là lấy Diệp Thiên mỗi một cái thần sắc biến hóa. Ta nể tình ngươi tu hành không dễ phần phía trên, nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi toàn thân trở ra. Đoạn nhân đồ thanh âm rất thấp, tốc độ nói vẫn là trước sau như một ngưng trọng chậm chạp. Hắn không phải lo lắng cho mình thanh âm sẽ bị tộc nhân nghe được, mà chính là hắn phương thức nói chuyện chính là như vậy. Đoạn nhân đồ được sự tình, từ trước đến nay làm theo ý mình. Căn bản không cần để ý tới người khác ý nghĩ, người khác thích nghĩ như thế nào, đó là người khác sự tình. Nếu là người khác ý nghĩ hoặc thuyết pháp, không ngừng khiêu khích đến hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Hắn hội không chút do dự rút kiếm xuất thủ. Hắn từ trước đến nay cảm thấy, chỉ có người chết mới là an tĩnh nhất. Hơi chút trầm ngâm về sau, đoạn nhân đồ thanh âm lại tiếp tục vang lên. Ngươi mang theo Tần tiểu thư đến Long Giang Trang Viên nháo sự, đơn giản cũng là bởi vì đoạn có vì thay thế Tần tiểu thư đại học trúng tuyển danh ngạch. Ngươi đã giết Đoàn gia trung bộc Đằng Hồng Thụy loại cao thủ này, mà lại lúc trước còn tại xanh tươi trên đường lớn giết mấy cái bảo tiêu, trước mắt đám rác rưởi này cũng bị ngươi chấn động đến thất khiếu chảy máu, thụ thương không nhẹ. Dưới chân toàn bộ quảng trường 2/3 diện tích thành phế tích, Đoàn gia đã nỗ lực mấy cái nhân mạng, kinh tế tài sản cùng danh dự đều bị khác biệt trình độ tổn thất, trả giá đắt, vượt xa khỏi Tần tiểu thư danh ngạch bị thay thế một chuyện. Một nhà nào đó cũng có thể hứa hẹn, Tần tiểu thư vẫn như cũ có thể thông suốt tiến vào Giang Thành Đại học, trở thành đại học sinh. Hơn nữa còn có thể cho Tần tiểu thư hàng năm cung cấp 100.000 nguyên kinh tế bổ khuyết. Những lời này, theo đoạn nhân đồ trong miệng nói ra lúc, trọn vẹn dùng lực 2 phút đồng hồ thời gian, quấy dày đến nói ra mỗi câu lời nói, cơ hồ đều là dùng từng chữ nói ra phương thức nói ra. Nếu là không có kiên nhẫn người, tuyệt đối sẽ bị đoạn nhân đồ phương thức như vậy nhắm trúng tức giận trong lòng. Bực bội bất an, đối đoạn nhân đồ hơi có giải Diệp Thiên, ở trong môi trường này, lại có vẻ tràn đầy phấn khởi, kiên nhẫn 10 phần chờ đợi đoạn nhân đồ đem chỗ có lời nói xong. Tần Huyên tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra ngây một chút người sắc, nhấp nháy chớp hiếu kỳ ánh mắt, ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, nàng vạn vạn không nghĩ đến Đoàn gia người vậy mà lại đưa ra loại này lợi người không lợi kỷ điều kiện. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhẹ phun vòng khói thuốc, suy nghĩ một chút, thế gian nào có đoạn nhân đồ đưa ra loại chuyện tốt này. Người đồ tiền bối, ngươi lời nói cần phải còn chưa nói xong a, ta lại cái kia nỗ lực cái nào đại giới, còn xin nói rõ. Diệp Thiên trong giọng nói lộ ra một tia đối đoạn nhân đồ tôn trọng. Không phải là bởi vì đoạn nhân đồ thực lực tại phía xa Đằng Hồng Thụy phía trên, mà là bởi vì đoạn nhân đồ là cái chính thức võ giả, đáng giá Diệp Thiên tôn trọng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tôn trọng mà thôi. Nếu như điều kiện không thể đồng ý, Diệp Thiên vẫn là hội hướng đoạn nhân đồ động thủ. Ta không tin tưởng các ngươi đại gia tộc người đều là tình nguyện bản thân ăn thiệt thòi, cũng muốn để cho địch nhân vừa lòng thỏa ý mà đi kẻ ngốc. Đoạn nhân đồ hơi híp mắt bên trong, hiện ra một vệt tán thưởng ánh mắt, gật đầu nói, không tệ, tà thần cũng là tà thần, bất luận đang ở tình huống nào đều có thể giữ vững tỉnh táo bình tĩnh đầu não. Có ngươi phần này tâm cảnh người, tại thời đại này, thật không thấy nhiều, không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn. Khó được khó được, đón đến, đoạn nhân đồ nâng tay phải lên, vừa trầm âm thanh nói bổ sung. Đệ nhất, một nhà nào đó muốn ngươi làm lấy thế nhân mặt, vì ngươi xâm nhập Long Giang trang viên hành động, hướng Đoàn gia người quỳ xuống đất dập đầu, lấy đó áy náy. Thứ hai, từ nay về sau, phàm là Đoàn gia tộc người nơi ở, bất luận là quyền lực tuyệt đối gia chủ, vẫn là gào khóc đòi ăn Đoàn gia trẻ sơ sinh, người nhất định phải lúc này nhượng bộ lui binh, cùng Đoàn gia tộc người bảo trì 10 km khoảng cách. Thứ ba, đoạn có vì thay thế Tần tiểu thư nhập học danh ngạch một chuyện. Dừng ở đây, người nào cũng không cho lại chuyện xưa nhắc lại. Thứ tư, vì chết tại trên tay ngươi Đoàn gia người, đốt giấy để tang 3 tháng. Kỳ đầy về sau, ngươi cùng Đoàn gia cừu oán, xóa bỏ. Đoạn Nhân Đồ mỗi nói ra một câu về sau thì co vào lên một ngón tay. 4 điều kiện sau khi nói xong, trừ ngón út bên ngoài, hắn còn lại 4 cái đầu ngón tay đồng đều đã thu hồi, hình thành cũng không hoàn chỉnh quyền đầu, tản mát ra kim loại sáng bóng quyền phong, trực chỉ hướng Diệp Thiên ở ngực. Chỉ cần ngươi đáp ứng cái này 4 điều kiện, một nhà nào đó hiện tại liền có thể để ngươi rời đi Đoàn gia người, ai dám ngăn trở ngươi cước bộ, một nhà nào đó thì giết ai. Đoạn Nhân Đồ cuối cùng lại bổ sung một câu, không có chút rung động nào, ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Thực đâu, đạt thành cái này 4 điều kiện, đối ngươi mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Đừng nói là ngươi tà thần, cho dù là người bình thường, cũng có thể tùy tiện hoàn thành cái này 4 điều kiện yêu cầu. Quan gia nên giải không nên kết, một nhà nào đó quyết định này, cũng là bởi vì không muốn nhìn đến huyết tinh sự kiện bạo phát. Căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh lý niệm làm điểm xuất phát, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tu luyện không dễ, ngươi có thể có được hôm nay tu vi, khẳng định là nỗ lực không tận tâm huyết cùng mồ hôi. Nếu là còn trẻ như vậy thì hao tổn tại một nhà nào đó trên tay. Một nhà nào đó thật sự là không đành lòng. Ngươi không phải một nhà nào đó đối thủ. Cho dù ngươi thật có thể may mắn giết một nhà nào đó, ngươi dám cam đoan chính mình cũng có thể ứng phó Đoàn gia bây giờ còn sống trên đời đời thứ nhất tộc nhân, cũng chính là một nhà nào đó đời ông nội. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là đứng ở cái thế giới này cường giả điên phong chi thượng, quan sát chúng sinh buồn vui tuyệt đỉnh cao thủ, một cái đầu ngón tay thì có thể đưa ngươi nghiền thành toái phiến. Đoàn gia là ngươi đời này đều không thể trêu vào tồn tại, càng là ngươi sau này quãng đời còn lại bên trong vùng đi không được ác mộng, nên đi nơi nào thì quyết định bởi ngươi một ý niệm. Đoạn Nhân Đồ lời nói này càng về sau nói, ngôn từ ở giữa đối với gia tộc vinh diệu cùng tự tin thì càng rõ ràng bày ra. Tần Huyên trái tim thổn thức, kiên trì lấy hết dũng khí ngẩng đầu, kinh hồn bạt vía nhìn về phía Đoạn Nhân Đồ, nhỏ giọng nói, đại thúc, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì do ta để thay thế Thiên Ca hoàn thành ngươi đưa ra yêu cầu đi. Thiên Ca là vô tội, hắn là bị ta liên lụy mới cuốn vào sự kiện này, hết thảy trách nhiệm do ta gánh chịu, dù là các ngươi muốn giết ta, ta cũng không oán không hối. Theo Tần Huyên lời nói, một câu nói ra, nàng cảm giác sợ hãi cũng dần dần bị áp chế xuống. Lời nói này sau khi nói xong, nội tâm của nàng hoảng sợ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một cỗ hạo nhiên chính khí tràn ngập ở trong lòng, mặt mũi tràn đầy kiên định không thay đổi biểu lộ, lần nữa khẩn cầu, đại thúc, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta đề nghị. Diệp Thiên cũng tốt, Đoạn Nhân Đồ cũng được, ai cũng không nghĩ tới Tần Huyên vậy mà lại làm ra quyết định này. Đối với Tần Huyên tỏ thái độ, cho dù là Đoạn Nhân Đồ cũng không thể không âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải là cùng Diệp Thiên là địch không phải bạn, hắn thật sẽ xem xét đem Tần Huyên thu làm nghĩa nữ. Ở cái này thoái hóa đạo đức, người người hướng lợi tránh hại niên đại bên trong. Còn có loại này có can đảm đảm đương, đứng ra nữ hài, đúng là phượng mau lân giác y hệt. Đoạn nhân đồ mọc đầy râu ria khóe miệng, câu lên một vệt ôn hòa nụ cười. Cả trương băng lãnh như thạch đầu gương mặt, cũng tựa hồ tại thời khắc này có nhiệt độ nổi lên. Chậm rãi lắc đầu nói, không thể. Hắn hướng Diệp Thiên đưa ra 4 điều kiện, mục đích đến tột cùng là vì chọc giận Diệp Thiên. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết, lấy Diệp Thiên thả răng thẳng bên trong lấy, tuyệt không chỗ ngoặt bên trong cầu. Từ trước tới giờ không ủy khúc cầu toàn tính tình, là tuyệt không có khả năng đáp ứng hắn những điều kiện này. Đối với có thể hay không chiến thắng Diệp Thiên, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hết hạn cho đến trước mắt, lấy hắn ánh mắt sức lực, vẫn là không cách nào nhìn ra Diệp Thiên tu vi đến tột cùng đến loại cảnh giới nào. Cho nên, hắn chỉ có thể từ bỏ đối đầu, sử dụng dùng trí, nỗ lực phá vỡ Diệp Thiên tâm lý phòng tuyến, để Diệp Thiên tâm loạn. Tần Huyên thì nhăn lại mũi ngọc, trong mắt chỗ sâu lướt qua một chút mất mát ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?